Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, thế cục lần nữa xoay ngược lại. Đúng vậy, nhắm ngay, Mẫn Học cho Lục Thiên Bách một cái khẳng định ánh mắt. Tình thế lập tức xoay ngược lại, con tin đám bọn họ trong lúc nhất thời đều có bắn tỉa mộng. Thực tế đưa ra đầu muội tiểu biểu lộ. Quả thực có thể trực tiếp nhập nhị thứ nguyên truyện tranh chung. Tiểu tử này nói là sự thật, dáng lùn khó được không có phát bạo tính tình. Chỉ là trong mắt lóe quang làm cho người ta phát lạnh. Mập mạp ánh mắt có chút rời rạc. Trong miệng lại nói, làm sao có thể. Lão đại, đừng trúng tiểu tử này kế ly gián. Mẫn Học chậm rãi đi dạo. Tản bộ, có phải là kế ly gián? Vị đại ca kia là người sáng suốt, sẽ có phán đoán của mình. Câu này không có trực tiếp khẳng định hoặc không nhận, chối bỏ lời mà nói. Ngược lại lại để cho dáng lùn càng thêm tin tưởng là bị mập mạp bán đứng. Mập mạp, ta đờ si eo em ngươi. Ngươi hắn sao có phải là não tử hữu bệnh, việc này từ đầu tới đuôi không đều là ngươi chọn lựa đầu. Ngươi phải chết cũng không muốn đem lão tử hai anh em nhấc lên. AP, dáng lùn áp chế không bao lâu tức giận dâng lên ra. Các loại tinh túy quốc mắng thay phiên trình diễn, Mẫn Học hơi có chút mở rộng tầm mắt cảm giác, mập mạp cũng không biết là tự giác đối lý, vẫn bị mắng có chút trợn tròn mắt, một miệng không còn, ở giữa, Mẫn Học cũng không còn nhàn rỗi, đã muốn tiến tới mập mạp phụ cận, mập mạp cái này mới đột nhiên tỉnh ngộ. Ngươi, ngươi đừng tới đây, đã thành, đừng tử chống, nói xong khẽ vươn tay, không có phí sức lực liền đem mập mạp trong tay súng cầm tới. Bị thương một mực chống đỡ lấy con tin, bọn cướp tốt như vậy đối phó sớm biết như vậy ca tựu chính mình động thủ. Lục Thiên Bách cũng là vẻ mặt mộng bức, cái đó và bắt cóc con tin kịch bản hoàn toàn không giống với. Tuy nhiên rất muốn lên tiếng hỏi sở là chuyện gì xảy ra. Bất quá tiểu tỷ tỷ thời khắc mấu chốt có lẽ hay là phân rõ nặng nhẹ. Mẫn Học, ngươi đi bên ngoài đem người gọi tiến đến. Lục Thiên Bách kêu lên. Con tin lúc này mới ào ào tỉnh ngộ. Nguyên một đám đứng dậy, muốn ra bên ngoài chạy. Đều đứng lại cho ta. Dáng lùn gào thét, xé mở áo ngoài. Một loạt giống nhau tạc mấy cái gì đó khắc sâu vào đám người mi mắt. Mẫn Học, đám người cũng, đây quả thật là ngoài ý liệu rồi. Đã nói quản chế nì rét lúc nào tạc tràn lan liễu tương đương không trách Mẫn Học không nghĩ tới. Rét phương diện này quản lý có lẽ hay là rất nghiêm khắc. Lần trước lâm sảng vụ án bắt cóc đụng phải một cái tạc phạm. Cũng đã thật bất ngờ rồi. Bất quá đó là có nguyên nhân. Người ta bọn cướp công tác bối cảnh tại đó. Chẳng lẽ cái này bọn cướp trước kia cũng là đào quáng Mẫn Học bỏ qua thiên mã hành không liên tưởng. Trở lại hiện thực, liên tiếp hai khởi án kiện, liên tiếp đụng phải tạc. Mẫn Học cảm thấy vận khí của mình cũng là không có ai. Ngoặc kép chấm than, chứng kiến tạc, con tin không xuất ra dự kiến phát ra quần thể thét lên. Đáng tiếc không có bắp tăng thêm. Trong đó thực tế dùng mất đi điện thoại đại tỷ vì cái gì? Có tạc, đại tỷ hoàn toàn không thấy dáng lùn cảnh cáo. La lên hướng ngoài cửa chạy đi. Khoát tay đem bà cuốn mảnh vải môn kéo. Chạy bóng dáng đều không. Động tác mau lẹ. Cái kia thỏ khôn loại dáng người. Cùng hơi có vẻ mập mạp hình thể. Rõ ràng hoàn mỹ dung hợp. Cả quá trình rất mạnh vô cùng. Mười mấy giây đồng hồ tự hoàn thành, dáng lùn đều xem hôn mê rồi. Đã nói không dám động nì hắn thật đúng là không có làm tốt một lời không hợp tự kéo tạc đồng quy. Vu tận chuẩn bị, lúc này con tin đám bọn họ đều cơ linh bắt đầu đứng dậy. Chuẩn bị học theo, các người đương làm lão tử đùa giỡn hay sao, dáng lùn hơi nghiêng thân. Móc ra một cái nút đồng dạng mấy cái gì đó. Làm bộ thân thủ dục theo như, đúng vậy, xem nhớ chuyện xưa người cũng biết, đó là một kíp nổ khí, lần này uy hiếp lực quả nhiên cực lớn. Con tin đám bọn họ lập tức lại ào ào ôm đầu ngồi chồm hồm trở về góc tường. Phảng phất nhìn không tới, tựu cũng không bị tạc đến tựa như. Lúc này bên ngoài cảnh sát xem trong phòng chạy đến cá nhân. Lập tức cảnh giác lên, tại xác định không phải bọn cướp hậu, nhanh chóng tiếp ứng trở về. Đi vào cảnh sát khống chế được kết thúc mặt hiện trường chỉ huy nghe được đại tỷ lời mà nói. Đại hỉ, lập tức chuẩn bị tổ chức nhân viên đi vào. Tạc, nghe được đại tỷ đến tiếp sau miêu tả. Hiện trường chỉ huy lập tức đau cả đầu. Lập tức đã ngừng lại đi vào cách nghĩ. Song phương tiếp tục giằng co ở bên trong. Chỉ huy nhận được tin tức. Đặc công còn có không đến 10 phút chung đến hiện trường. Xét thấy dáng lùn điện ảnh sử, Mẫn Học chiều sâu hoài nghi trên người hắn tạc tính là chân thật. Nhưng mà không có được qua tương quan huấn luyện. Theo chưa thấy qua chân thật quả bom, Mẫn Học hoàn toàn vô pháp xác định hắn thiệt giả. Lục Thiên Bách tựa hồ cũng có chút cầm không chính xác. Trong lúc nhất thời hào khí có chút cứng lại. Người ở đâu ra tạc béo tử chút ít kinh nghi bất định. Tình thế vốn một mực hắn trong khống chế, nhưng từ Mẫn Học sau khi mở miệng, như thế nào họa phong trong lúc đó tự thay đổi, hai năm tử. Lão tử trong chốc lát lại thu thập ngươi, dáng lùn hoàn toàn không có trả lời mập mạp ý tứ. Sông Lục Thiên Bách hô, tử sợi, trước tiên đem ngã đệ thả, ngươi nằm mơ, ta khuyên ngươi có lẽ hay là thúc thủ chịu trói. Ngươi là trốn không đi ra. Lục Thiên Bách lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt. Cái này tiêu chuẩn cảnh sát lời kịch quả nhiên không nhúc nhích dao động dáng lùn mảy may. Hắn sao ngươi phóng không tha cùng lắm thì đồng quy vu tận. Dáng lùn nói xong lại đem trong tay kíp nổ khí giơ lên. Nhìn trong phòng một số đông con tin. Lục Thiên Bách cuối cùng không dám đánh bạc. Chậm rãi đứng lên. Buông lỏng đối với người cao áp chế. Phi, người cao vừa rồi mặt bị theo như trên mặt đất, trong miệng phòng trừng chảy máu rồi. Thuận miệng thổ một bún máu nước miếng. Hắn sao tiểu nương bì cảm động lão tử. Lão tử, người cao làm bộ dục rút. Chứng kiến Lục Thiên Bách khí thế, lại ngượng ngùng thu hồi. Chỉ là đoạt tay khẩu súng đoạt trở về. Không chịu thua kém mấy cái gì đó, xem cái này như gấu. Dáng lùn nhịn không được mắng, đừng giày vò khốn khổ rồi. Đi đem xe khai mở tới cửa đến, nơi này không thể chờ đợi. Đi nhanh lên, ta đi ra ngoài sẽ không bị cảnh sát bắt lấy ư, người cao nghi vấn. Dáng lùn lại táo bạo rồi, hắn sao ngươi đầu óc heo ư, một phòng con tin tại lão tử trong tay. Ai hắn sao dám bắt ngươi? À hát, người cao không dám cãi lại, thành thành thật thật lên tiếng mà đi. Dáng lùn trong phòng dò xét một vòng, xem hình thể dưa ra đầu muội nhất nhỏ gầy. Vì vậy chỉ vào nói, ngươi, đi ra, trong chốc lát cùng chúng ta cùng tiến lên xe. Dưa ra đầu muội nghe vậy ngơ ngác đứng lên, một bộ không rõ tình huống bộ dáng. Ca, anh Minh, tiểu tử này khẳng định tốt khống chế. Mẫn Học duỗi ra ngón tay cái, vừa nhìn thấy Mẫn Học bộ dạng, dáng lùn khí sẽ không đánh một chỗ đến. Tiểu tử này, đều là tiểu tử này, đem bả tình huống làm cho rối loạn. Ngươi cũng cùng tiến lên xe. Dáng lùn giơ kíp nổ khí kêu lên. Ếch, miễn cưỡng xem như đạt tới mục đích. Mẫn Học bổn ý là hấp dẫn, mục tiêu oán hận. Đem bả dưa ra đầu muội bị thay thế. Bây giờ có thể cùng tiến lên đi. Tổng so muội tử một người bị cướp đi cường. Để ta làm con tin. Lục Thiên Bách mở miệng nói. Các ngươi đem bà tiểu tử kia thả. Ta tới làm nhân chứng. Lục Thiên Bách chỉ tiểu tử đương nhiên là dưa ra đầu muội. Đối với cái này sao ngay thẳng ngôn ngữ. Dáng lùn khinh thường cự tuyệt. Ngươi thực khi ta ngốc thân thủ tốt như vậy. Ta mang theo ngươi. Không phải cho mình tự tìm phiền phức, luận ngữ nói tổ chức tầm quan trọng. Còn ngươi nữa, mập mạp, dáng lùn ngoác ngoác tay, cũng cùng đi. Dáng lùn carry toàn trường, Tử Sợi, ngươi đi ra ngoài trước, lại để cho bên ngoài cảnh sát lui về phía sau. Lục Thiên Bách nghe vậy rõ ràng không có phản bác, nghe lời lui về phía sau. Thằng lùn hơi có ngoài ý muốn, thực sự không nhiều muốn. Hoàn toàn không nghĩ tới, tại hắn nhìn không thấy góc độ, Mẫn Học hướng về phía Lục Thiên Bách quơ quơ không biết theo ở đâu ra điện thoại. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.